Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ độc thời thượng cổ. Hoài Thủy đứng thứ ba, là dòng sông lớn tưới mát vạn vật, sao có thể suy tàn? Tô Kiều mỉm cười nói. Hoàng Hà chiếm Hoài Thủy chảy ra biển. Hoài Thủy không còn cửa biển, sau khi được con người cải tạo, miễn cưỡng hợp lưu với Trường Giang chảy ra biển. Bạch Long trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Chảy ra biển có thể nói là ước mơ của tất cả các dòng sông. Không có dòng sông nào không muốn chảy ra biển. Giang, Hà, Hoài, Tế trở thành tứ độc thời thượng cổ chính là vì có thể độc lập chảy ra biển. Hoài Thủy mất đi cửa biển độc lập, trở thành chi lưu của Hoàng Hà và Trường Giang, khác gì một con cá muối. Tiểu Bạch Long không quản lý Hoài Thủy, nhưng lại nảy sinh cảm giác thỏ c h ế t cáo buồn, lẩm bẩm, vậy mà lại chiếm mất cửa biển của Hoài Thủy. Bình thường Hà Bá rất dễ nói chuyện, sao lại làm chuyện tuyệt tình như vậy? Râu rồng trên mặt nó lay động trong gió, trong lòng có chút hoảng loạn, vội vàng nhớ lại xem mình có chọc giận Hà Bá hay không. Nó suy nghĩ hồi lâu, thở phào nhẹ nhõm. Bình thường nó rất an phận, không ăn thì ngủ, không có mâu thuẫn gì với Hà Bá. Hẳn là hắn ta sẽ không chiếm mất cửa biển của nó. Nó hai vuốt trống xuống đất, ngẩng đầu rồng lên, đầy khí thế. Tế Thủy ta an, phận ngàn năm, không chọc giận bất kỳ ai trong số họ. Hà Bá sẽ không hại ta. Ngươi nói cho ta biết, bây giờ Tế Thủy bên ngoài như thế nào rồi? Hoài Thủy không thể độc lập chảy ra biển. Vậy Tế Thủy ta có phải là đứng thứ ba không? Trong lòng nó có chút vui vẻ. Hà Bá đi đánh Hoài Thủy cũng không phải là chuyện xấu. Tế Thủy nó chẳng làm gì, thứ hạng còn có thể tăng lên, hình như cũng không tệ. Nhưng nó nghĩ đến sự hung dữ của thần Hoài Thủy, liền nằm xuống tế đàn, có chút chột dạ, thầm niệm trong lòng, đừng trách, đừng trách, nếu muốn trách thì hãy trách Hà Bá, là hắn ta đã nuốt mất cửa biển của ngươi. Không liên quan đến ta, ta ngủ một giấc đến tận bây giờ, không làm gì cả, trong sạch, đường hoàng. Tuy nhiên, chưa kịp để nó vui mừng thêm chút nào, Tô Kiều mỉm cười, thứ hạng tăng lên. Tiểu Bạch Long kiêu ngạo gật đầu, đúng vậy, cửa biển của Tế Thủy đã biến mất. Tiểu Bạch Long, hai vuốt của nó nặng nề rơi xuống đất, cơ thể nhỏ bé như rắn bỗng nhiên bộc phát khí thế thần long, uy nghiêm không giận tự uy, thần vang vọng trong không khí. Ngươi nói bậy, Tế Thủy là một trong tứ độc hùng vĩ, cuồn cuộn chảy ra biển không quay đầu. Nó là mẹ của Tế Nam, là nút thắt quan trọng nhất của miền Đông và Đại Lục. Ba lần ẩn, ba lần hiện, là kỳ quan hiếm có trên thế giới. Nó từng nhận được vô số cống phẩm của Hoàng đế, tuần tra phía Đông ra biển, oai phong lẫm liệt, làm sao cửa biển có thể biến mất? Tô Kiều không hề sợ hãi, nụ cười càng lúc càng sâu. Ta sẽ không nói dối ngài, nếu không tin, ngài có thể ra ngoài xem thế giới mới. Lời hắn ta như sét đánh ngang tai, vang vọng bên tai Tiểu Bạch Long. Trong đôi mắt long lanh của Tiểu Bạch Long tràn đầy vẻ khó tin. Nó chỉ mê man muốn ngủ, ngủ một giấc dậy, vậy mà nhà đã không còn. Nó im lặng hồi lâu, hỏi lại lần nữa, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa dòng chảy ngầm. Là ai làm? Tô Kiều rất hào hứng, mỉm cười nói, Hoàng Hà lũ lụt, hơn nữa còn thường xuyên đổi dòng, mang theo ngày càng nhiều bùn cát, chặn dòng sông Tế Thủy. Trăm năm trước, cuối cùng đã chiếm lấy cửa biển của Tế Thủy. Tiểu Bạch Long, Hoàng Hà chiếm Tế Thủy chảy ra biển. Nó như bị sét đánh, gần như hoảng hốt, trước mắt hoa lên, mất hết sức lực, mềm nhũn nằm xuống tế đàn, tiêu hóa lời Tô Kiều nói. Nó không hề nghi ngờ, bởi vì nó có thể cảm nhận được sự bất thường trên cơ thể mình. Nó vốn là bạch long trưởng thành che trời lấp đất, nhưng do thần lực suy yếu nên đành phải biến thành hình dạng lúc nhỏ. Nó cũng gần như không cảm nhận được tế thủy. Hà bá, vậy mà lại thật sự làm ra chuyện như vậy. Nực cười là nó vừa mới cảm khái hoàng hà chiếm hoài thủy chảy ra biển. Không ngờ bản thân nó cũng bị chiếm mất cửa biển. Nhưng nó nghĩ lại, bản thân nó đã ngủ lâu như vậy, không quản lý tế thủy, cũng là do nó thất trách. Không thể hoàn toàn trách hà bá, nó chỉ có thể lẩm bẩm, tự an ủi mình một cách ủ rũ. Thổi thổi râu rồng, hai, mất cửa biển thì mất thôi. Dù sao Hoài Thủy cũng không có cửa biển. Cách chương.